Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, giá trị đầu tư. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. McCord tiên sinh cảm thấy Diệp Đông Thanh hẳn hơi yên tĩnh một chút. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, phải chăng có thể chịu đựng ở lớn như vậy nguy hiểm. Nhưng Diệp Đông Thanh mình biết, căn bản cũng chưa có suy nghĩ thêm cần thiết. Đã có một cỡ 80% phần thắng, đáng đi đánh cuộc một keo. Đám kia khoán thương môn còn chưa tới. Công ty Boeing người trước chạy đến, hỏi xong nhu cầu sau gọi điện thoại liên lạc trụ sở chính. Nói cho nói có thể nhằm vào 747 đến 400 hình hào kiểu mới máy bay chở hành khách tiến hành cải trang, để cho nó biến thành một tòa di động không trung khách sạn. Điều kiện tiên quyết là tiền vốn thích hợp, sửa sang chí ít thì phải xài 20-30 triệu đô la Mỹ. Công ty Boeing từng có phong phú sửa đổi kinh nghiệm, ví dụ như không quân số 1, không quân số 2, đợi một chút. Trước quyết định tốt đơn đặt hàng, nghe nói phải phái mấy vị nhà thiết kế tới đây, theo hắn tham khảo bố trí, nội thất phong cách đợi một chút, tên chữ dẫu sao tiến vào Forbes phú hào bảng trước 100 vị. Không người hoài nghi Diệp Đông Thanh không cầm ra mua máy bay tiền. Đối với Airbus bên kia chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Giao phó thời gian một kéo lại kéo. Hiển nhiên không có bị làm khách hàng trọng yếu mà đối đãi. Boeing nơi này giao phó thời gian là 1 năm, bên kia phải đợi 4 năm cỡ đó. Lựa chọn thế nào còn cần nghĩ. Tài phú tốc độ tăng trưởng so tưởng tượng nhanh chóng. Bây giờ có thể hy sinh điểm lợi ích lâu dài, dùng cho cải thiện sinh sống, du lịch, nói chuyện làm ăn, đi học cái gì, có thể sử dụng đến máy bay tư nhân địa phương không thiếu. Ngồi phổ thông máy bay chở hành khách mặc dù thuận lợi, nhưng tính an toàn, tư mật tính đợi một chút cuối cùng không có máy bay tư nhân tốt. Nói xong sau lưu ở trong phòng làm việc xử lý công tác phương diện sự việc. Ở Hawaii lười biếng thói quen, đối mặt một đống lớn văn kiện xem được nhức đầu. Lên bờ vào hộp thơ nhìn xong mã hóa đang gửi tới phương án sau đó. Hắn dùng tiếng Anh lưu loát viết 2-3 ngàn từ, nhằm vào chính giữa một vài vấn đề làm ra trả lời. Sở dĩ không dùng Trung văn là bởi vì là hắn không biết tiếng Hán bính âm, có chút chữ cũng không biết viết. Từ nhỏ ở New York lớn lên, rất khó tiếp nhận được toàn diện kiểu Trung Hoa giáo dục. Nước Mỹ trong trường học cũng sẽ không trường học sinh tiếng Hoa bính âm. Liền phố người Hoa bên trong sử dụng phổ biến nhất kiểu chữ đều là chữ phồn thể. Một ít đã ở Thái Bình Dương bờ bên kia dần dần biến mất truyền thống văn hóa. Theo gần đây 200-300 năm qua Hoa Kiều rời bị cất giữ tới. Diệp Đông Thanh có thể nói tiếng phổ thông, xem hiểu phần lớn giản thể chữ, coi như là tương đối tốt vậy loại nước Mỹ gốc Hoa. Từ Tennant công ty trước mặt biểu hiện tới xem, đáng để cho hắn đưa vào nhiều hơn tinh lực, nói không chừng hiện đang giúp đỡ nâng đỡ trước phát triển. Tương lai là có thể cho Diệp Đông Thanh mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Cái niên đại này mua trên mạng sản nghiệp vừa mới phát triển. Nếu như nhanh chóng tiến vào thị trường, để cho người sử dụng cửa tiếp nhận tương tự với Amazon vận hành kiểu mẫu, được lợi cái 30-50 chiếc Boeing 747 vấn đề hẳn không lớn. So với cạnh tranh kịch liệt nước Mỹ, ở nơi này năm 2004 đầu năm còn không có quá nhiều người chú ý tới Hoa Hạ bên kia Internet sản nghiệp. Cân nhắc đến có thể mang tới lợi ích tiền cảnh, Diệp Đông Thanh cảm thấy gần đây hẳn càng chú ý chút. Nhiều đi nữa đầu mấy nhà mình biết tên chữ công ty nhỏ. Và nước Mỹ bên này động một chút là hơn 100 tỷ đô la sản nghiệp cự đầu cửa so sánh. Hoa Hạ bên kia thậm chí còn chưa có xuất hiện thị giá vượt qua 1 tỷ USD nguyên Internet công ty. Hơn nữa còn đặc biệt thiếu tiền vốn. Đây chính là hắn vào sân cơ hội. Nhìn một chút Tennant, trước mắt còn không có đưa ra thị trường. nhưng theo năm ngoái công trạng lớn tăng, hắn đầu tư những cái kia tiền chí ít lật gấp đôi. Nếu như muốn tới Nasdaq đưa ra thị trường tùy thời đều có thể, nhưng tạm thời còn không có đưa ra thị trường liên doanh cần thiết. Chỉ biết theo cổ phần làm loãng, uổng công gặp tổn thất không cần thiết. So với đầu tư đã thành công cự đầu, đầu tư công ty nhỏ hơn nữa kiếm tiền, đây chính là Diệp Đông Thanh ưu thế chỗ. Hắn rõ ràng biết những công ty kiểu mẫu dễ dàng thành công, hơn nữa còn có thể cung cấp phát triển ý nghĩ cùng với phương diện tiền bạc trợ giúp. Bây giờ còn không nhìn ra quá nhiều đồ, không cần nhiều, đợi thêm cái 5 năm cỡ đó. Đến khi đám này công ty khắp nơi nở hoa, lời đem cơ hội làm khả quan, đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty không ngừng cắt giảm người. Gần đây đã tiếp liên phát vài hơn thông báo, cái này khiến cho được gần đây mới vừa dâng lên vàng chén cơm Canex bắt đầu lo lắng. Thân là quỹ nước ngọt lý lịch già nhất nhân viên một trong, bị Diệp Đông Thanh đưa đi bang California khai thác thị trường. Năm ngoái thu thập đến không thiếu tiền, chỉ là để thành hắn liền lấy hơn 2 triệu đô la. Phát hiện đầu mối không đúng sau đó, quả quyết chạy về New York, định hiểu được nhiều tin tức hơn. Lo lắng thật vất vả trở xây xong đường dây, cứ như vậy theo công ty chính sách điều chỉnh mà biến mất. Nguyên bản hắn còn lấy là có thể được lợi cái 5 năm 10 năm đâu. Thậm chí làm lên thành là dù sao cũng nhà giàu mộng đẹp. Làm sao có thể không lo lắng chén cơm bị đập, làm Diệp Đông Thanh nhìn gặp hắn xuất hiện ở cửa phòng làm việc, nhiệt tình đi tới nghênh đón hắn. Năm ngoái từ bang California bên kia thu thập đến hơn 1 tỷ đô la. Thành là công ty trọng yếu nhất nguồn vốn một trong. Hơn nữa trước kia quan hệ lâu, quan hệ lẫn nhau tương đối thân cận. Hỏi nói, Canex, ngươi tại sao trở lại? Ở bên kia làm ăn khai triển được như thế nào? Cũng không tệ lắm à. Thường xuyên tự mình theo đám kia lão bản, quản lý quỹ cửa gặp mặt. Có mấy khoản làm ăn lớn đang nói. Nói chuyện uyển chuyển không phải người Mỹ phong cách. Canex trực tiếp hỏi, ta nghe nói bang Texas, đảo Rothschild chi nhánh trực tiếp bị chém đứt. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ông trời a, ta chẳng lẽ cũng phải thất nghiệp đi? Ngươi có biết hay không năm ngoái ta có nhiều cố gắng. Mỗi lần cho nhân viên chào hàng cửa giờ học, cũng biết nói đến cổ họng khan khan, nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể tốt. Làm sao có thể nói kết thúc liền kết thúc đâu. Ngoặc kép, ngươi nhớ không nhớ, quỹ nước ngọt mới vừa thành lập hồi đó ta nói qua. Cho dù có 100 tỷ đô la ta đều phải. Ừ, sau đó thì sao? Canex không minh cho nên. Diệp Đông Thanh nhún vai buông tay. Quy mô đã đến gần 10 tỷ đô la. Ta lại nữa cần nhiều như vậy tiền vốn. Lo lắng của ngươi trước mắt không cần phải. Nếu quả thật định đem bang California hạng mục vậy chém đứt, ta nhất định sẽ thông báo ngươi. Bây giờ còn chưa có phương diện này dự định. Chí ít một trong năm cũng sẽ không. Cho nên ngươi còn có thể nhiều đi nữa sung sướng một năm. Tranh thủ nhiều cầm một chút phần thưởng vàng đề thành. Được rồi, vậy ta năm nay phải đặc biệt cố gắng mới có thể. Làm xong cái này phiếu là có thể trực tiếp về hưu. Ta muốn gửi tiền đi lừa gạt đặc biệt lợi loan mua một tiểu phiến đất đai. Từ đây qua tự cấp tự túc sinh hoạt. Công ty chúng ta và những thứ khác quỹ công ty không cùng. Hàng năm hoàn trả nhiều như vậy, cố định lợi tức. Tiền nhiều hơn áp lực quả thật lớn. Ta có thể hiểu ngươi cách làm. Nếu cũng chuẩn bị chém đứt, vì đền bù ta đau đớn. Có thể hay không ở đề thành lên nhiều hơn 0,1%. Nâng cao đến 0,3%. Rất lâu không gặp mặt. Vừa thấy mặt đã nói tăng chuyện tiền lương. Diệp Đông Thanh cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không ghét cái gì. Phụng bồi mình trải qua gây dựng sự nghiệp, lúc ấy không ít người đi, Canex nhưng lựa chọn lưu lại. Hôm nay công ty thành công, nói lên điểm yêu cầu nho nhỏ một chút cũng không quá phận. Năm ngoái đến bang California thời điểm thì cho hắn 2 người và một ít khởi động tiền vốn. Làm việc năng lực không lời nói. Có thể, chờ ta lát nữa hãy cùng ngành tài vụ nói một tiếng. Tuổi quá trẻ làm sao liền nghĩ đến muốn về hưu. Phần lớn người nghỉ việc, người còn có thể trở về tiếp tục liền à, không không không. Lại tích chữ cái 2 triệu đô la cỡ đó, ta là có thể thực hiện tài vụ tự do. Dĩ nhiên, là chỉ duy trì tài nghệ thấp chi tiêu hàng ngày cái loại đó. Không quá ta có thể qua của mình thích cuộc sống, mỗi ngày đi câu cá, trồng rau, cùng muốn công tác lại công tác. Tốt nhất có thể lái được nhà quán cà phê mình làm ông chủ. Ta sẽ đem New York nhà bán đi. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https. tiuyencv.com/cuc-pam-nu-tu-nu-ti-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.